Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, nghi ngờ. Ngành toán học cùng ngành vật lý. Hai người này một là tất cả môn học cơ sở, một cái khác chính là khoa học tự nhiên dẫn đầu môn học. Đều là địa vị cao cả, hoặc rất là nhiều nhân cho là. Cái này hai môn môn học vẫn là thuộc về ta khinh bỉ ngươi. Ngươi khinh bỉ ta, không ai phục ai mâu thuẫn quan hệ. Nhưng trên thực tế, hai môn học từ lúc sáng lập bắt đầu, liền thuộc về một loại hữu hảo quan hệ hợp tác. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng là như vậy. Vô luận là số học nghiên cứu hay lại là vật lý nghiên cứu. Cũng như cùng đi ở một cái cô tịch trên đường. Cùng người khác xã hội sở ngăn cách, người đồng hành lác đác, người không thể vọng tưởng người khác nghe biết cái gì là ném lần đồ phân tích. Hiểu ngưng tụ hình dáng vật lý bao hàm cụ thể là nội dung gì. Vì vậy đối với toán học nhà hoặc là nhà vật lý học mà nói, đối phương là được là số không nhiều có thể nắm giữ tiếng nói chung người đồng hành. Anh hùng tiếc anh hùng, nói nhất loạt chính là loại cảm giác này. Cho nên hai người cũng không tồn tại vì tranh đoạt học thuật giới địa vị ngôn ngữ tương hướng, hoặc là đánh võ tình huống, mà hai vị giáo sư đối với Trình Dạ bất mãn, cũng không phải là ở chỗ Trình Dạ, số học gia, thân phận, mà là nghi ngờ Trình Dạ học thuật tài nghệ. Bọn họ thật sự là không hiểu nổi, Odin sở trưởng tại sao phái người đến là Trình Dạ. Một cái quang nhìn tướng mạo đã cảm thấy không đáng tin cậy ra hỏa. Nhưng Trình Dạ dù sao cũng là sở trưởng phái tới nhân. Hai vị giáo sư cũng không tiện một mực nắm Trình Dạ gạt sang một bên. Nếu không ngày sau rất có thể sẽ cùng sở trưởng quan hệ huyên náo rất căng. Vì vậy đang do dự sau một lúc, lớn tuổi vị kia nghiên cứu viên kêu một tiếng Trình Dạ, cái đó người nào? Tới trợ giúp nhìn một ít những số liệu này. Trình Dạ nhấc trợn mắt, nhìn một cái lớn tuổi giáo sư phương hướng, tiếp tục cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Lớn tuổi giáo sư bất đắc dĩ, cùng đứng ở chân không bên ngoài phòng tuổi trẻ vị kia giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái. Đưa tay một chồng thí nghiệm số liệu cầm xong, đứng dậy đi tới Trình Dạ bên người. Trình Dạ tiên sinh, ngươi cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Mặc dù ta không biết sở trưởng đem ngươi phái tới chúng ta khóa đề tổ trước mắt là cái gì, nhưng ta cần phải nói cho ngươi là chúng ta tay hạng mục này là Hoàng gia viện khoa học cấp 1 hạng mục. Không có đúng hạn bàn giao công trình lời nói, trách nhiệm sẽ không chỉ rơi vào hai người chúng ta trên người. Trình Dạ đưa điện thoại di động thu, ngẩng đầu mắt đối mắt năm ngoái trưởng giáo sư con mắt. Giọng không nhanh không chậm nói, Odin giáo sư để cho ta tới cái này, là nghe nói các ngươi gặp phải phiền toái, đặc biệt để cho ta tới trợ giúp, mà cũng không phải là ở chỗ này được các ngươi khí. Chỉ lấy tuổi tác phán xét một người học thuật tài nghệ. Chẳng lẽ Cambridge học giáo sư đều là dùng cái này biện người sao? Nói như vậy, ở trên đường tùy tiện kéo một cái 70-80 tuổi ăn mày, các ngươi đều phải tôn xưng là học thuật ngôi sao sáng rồi. Ngươi, lớn tuổi giáo sư giận đến chòm râu sẽ xảy ra a. Bất quá có thể trở thành giáo sư nhân vật, đều không phải là làm chuyện gì đều không dùng đầu óc mãng phu. Trình Dạ chính là mấy câu nói còn chưa đủ để lấy chọc giận bọn họ mất lý trí. Lớn tuổi giáo sư giận đến có chút đỏ lên sắc mặt khôi phục rất nhanh như thường. Liếc mắt một cái cười tủm tỉm đang nhìn mình Trình Dạ. Lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói có chút vũ đoạn. Nhưng ta nói những thứ kia đều là lẽ thường. Lớn tuổi giáo sư mang một chồng ghi chép thí nghiệm số liệu A4 giấy đưa cho Trình Dạ. Nếu như ngươi thật có thể ở trong vòng một ngày phân tích ra thí nghiệm nguyên nhân thất bại, liền có thể chứng minh ngươi là cái loại này đột phá lẽ thường người. Đến lúc đó, chúng ta nhị vị nhất định trở nên trước vũ đoạn nói xin lỗi. Trình Dạ cười, hắn từ lớn tuổi giáo sư tay nhận lấy kia một chồng thí nghiệm số liệu. Cười rất vui vẻ, một ngày không cần phải, nhất thời đủ rồi. Trình Dạ tự tin giọng khiến lớn tuổi giáo sư tâm lý không ngừng đánh trống. Vì để tránh cho bị nói là tìm ngoại viện, Trình Dạ trực tiếp an vị ở trong phòng thí nghiệm lật xem khởi kia một nhóm thí nghiệm số liệu. Số liệu rất nhiều, hơn 50 tổ thí nghiệm ước chừng ghi chép hơn 100 tấm A4 giấy. Hơn 50 tổ thí nghiệm số liệu vô tận giống nhau. Nhưng kết quả đều giống nhau, bởi vì đều là thất bại. Trình Dạ không để ý tới hai vị giáo sư kia thỉnh thoảng quan sát ánh mắt. Suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm cái này chất thí nghiệm số liệu. Dòng điện thể động lực học kỹ thuật chế bị nano siêu nhỏ phấn nghiên cứu. Đây là hạng này trước mắt toàn bộ cân nhắc. Đơn giản mà nói, chính là lợi dụng dòng điện thể động lực học lý luận. Ứng dụng với chế bị nano siêu nhỏ phấn. Mà nano siêu nhỏ phấn là một loại xen vào nguyên tử, phân tử cùng vĩ mô vật thể giữa thuộc về đang lúc trạng thái tồn tại của vật chất cố thể khoa tài. Liệu, khả dùng ở mật độ cao từ ghi chép tài liệu, quang điện tử tài liệu, tân tiến pin điện cực tài liệu các loại rất nhiều thực dụng lĩnh vực. Truyền thống chế bị siêu nano vi phân phương pháp, không chỉ có thành phẩm cao, hơn nữa đối với hoàn cảnh cùng tài liệu cũng có tương đương hà khắc yêu cầu, khiến cho khó mà phạm vi phổ biến rộng rãi thực dụng. Mà một khi dùng điện động lực học chế bị nano siêu nhỏ phấn nghiên cứu thí nghiệm thành công lời nói, vậy chỉ cần muốn thông qua đơn giản thạch anh mao mạch, cộng thêm siêu cường điện thế liền có thể dễ dàng tiến hành chế bị nano siêu nhỏ phấn. Thành phẩm chưa đủ nguyên lai một thành. Hơn nữa, đối với chế bị nano siêu nhỏ phấn tài liệu cũng không có như vậy hà khắc yêu cầu. Khó trách hạng mục này độ khó hệ số không tính là quá cao, lại bị liệt vào Hoàng gia Viện Khoa học 100 cấp 1 hạng mục một trong. Vật này một khi lấy ra, có thể sáng tạo giá trị thật là không nên quá. Nghĩ thông suốt một điểm này, Trình Dạ cũng biết hai vị giáo sư tại sao gấp gáp như vậy. Dùng hơn 10 phút, Trình Dạ mang toàn bộ số liệu lật nhìn một lần, liền đem toàn bộ số liệu ghi lại ở đầu. Tiếp đó, Trình Dạ nhắm hai mắt lại, đầu xây dựng ra tờ đơn, mang thí nghiệm số liệu từng cái viết vào họ. Hai vị giáo sư trước mắt là vì chế bị phù hợp yêu cầu nano siêu nhỏ phấn. Nhưng hơn 50 lần thí nghiệm đi xuống, sở được đến bột hạt độ cũng không phù hợp nano siêu nhỏ phấn yêu cầu. Mỗi lần thí nghiệm, nhất loạt chỉ có thể có 10% bột có thể bảo đảm hạt độ ở 100 nano trở xuống. Nếu như chẳng qua là cái này tỷ lệ thành công lời nói, kia hoàn toàn không có tiến hành nghiên cứu cần phải. Trình Dạ bây giờ yêu cầu làm là được thông qua thôi đảo. Tìm tới vấn đề chỗ ở. Chế bị siêu nano nhỏ phấn thí nghiệm dưới điều kiện, tự lượng biến đổi rất nhiều. Nhưng đối với siêu nano nhỏ phấn hạt độ có ảnh hưởng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Chảy dòng điện cao thế ép, chảy dòng cao áp tần số, thí nghiệm nhiệt độ, mao mạch vòi phun đường kính cùng vòi phun chiều dài, chuyển vận nấu chảy thể áp lực, nấu chảy thể ở mao mạch lưu động lúc dọc theo trình trở lực. Có cỏ giấy nháp sao? Trình Dạ đột nhiên ngẩng đầu nói. Lớn tuổi giáo sư chỉ phòng thí nghiệm một xó xỉnh. Bên kia tất cả đều là A4 giấy. Tùy tiện dùng. Nhìn Trình Dạ bóng lưng, lớn tuổi giáo sư sờ lên cằm suy nghĩ sâu xa. Hắn chú ý một ít thời gian. Từ Trình Dạ bắt được thí nghiệm số liệu đến bây giờ, mới qua nửa giờ không tới mà thôi. Chẳng lẽ hắn nhanh như vậy đã có ý nghĩ? Trình Dạ cũng mặc kệ lớn tuổi giáo sư là nghĩ như thế nào. Cầm mấy tờ A4 giấy, móc túi ra tùy thân mang theo bút, liền bắt đầu trên giấy tính toán số liệu, thiết lập R là siêu nhỏ phấn lớn nhất trung bình bán kính, O là kim thuộc dịch sức tăng bề mặt, bảng O là thật không hạ giới điện hằng số, là cùng trang cường có quan hệ cân nhắc. G làm đơn vị trong thời gian tạo thành dịch tích lượng. U là chảy dòng cao áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.